Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 34 của bộ truyện Khai Quang Mật Sử. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Lãnh Nguyệt nói, Trương Xuân Thành, anh thả tôi đi, cho tôi số điện thoại của anh. Sau khi thoát được, tôi sẽ gọi điện nói hết cho anh những gì anh muốn biết. Tôi nhìn vào mắt Lãnh Nguyệt, sau đó nở một nụ cười hài lòng, nói. Được, bây giờ cô muốn đi đâu? Tôi phái người đưa cô đi. Tôi đã đọc được từ ánh mắt Lãnh Nguyệt, nếu tôi để cô ta đi thật, thì cô ta sẽ tin tôi. Chỉ cần cô ta an toàn, cô ta sẽ nói cho tôi chuyện về hợp tác xã. Đây là suy nghĩ trong lòng Lãnh Nguyệt, thế nên tôi mới để cô ta đi. Lãnh Nguyệt vô cùng ngạc nhiên, hỏi. Anh thả tôi đi thật sao? Rốt cuộc anh muốn giở trò gì? Tôi khẳng định lại lần nữa. Tôi sẽ thả cô đi. Tôi cũng không giở trò gì cả. Anh không sợ tôi chơi đều anh à? Lãnh Nguyệt hỏi lại. Tôi cười nhạt đáp. Với năng lực và thủ đoạn của tôi mà cô muốn chơi tôi. Ha ha ha. Cô nghĩ tôi sẽ tha cho cô sao? Đừng quên. Cô còn một người bà. Tôi biết nơi bà cô đang ở đấy. Lãnh Nguyệt nghe thế, sắc mặt thay đổi rất nhanh, nói. Trương Sơn Thành. Tôi tin anh, tôi muốn anh đích thân đưa tôi rời khỏi thị trấn. Khi nào tôi an toàn rồi, tôi sẽ gọi cho anh. Không vấn đề. Tôi với Lãnh Nguyệt thỏa thuận như thế. Tôi mở cửa phòng, ba người Trần Kế Tần đang đợi bên ngoài, biểu cảm đầy mờ ám. Xem ra, họ đã nghe được âm thanh lúc tôi với Lãnh Nguyệt quan hệ. Kiến Hiểu Đông và Lương Văn tiếp tục ở lại đây. Tôi với Trần Kế Tần đưa Lãnh Nguyệt rời khỏi nhà trưởng thôn. Trần Kế Tần lái xe, chúng tôi chạy theo hướng đến thị trấn. Sau khi đến thị trấn, chúng tôi dừng xe ở một con đường vắng vẻ. Lãnh Nguyệt nói. Tôi còn cần một ít tiền. Anh chuyển vào tài khoản này cho tôi. Nói xong, Lãnh Nguyệt lấy điện thoại của tôi, viết một dòng số tài khoản lên phần ghi chú rồi nói. Chuyển ngay bây giờ. Tôi cần 300.000 tệ. Tôi không hỏi nhiều mà cầm điện thoại lên chuyển tiền ngay cho cô ta. Lãnh Nguyệt nói. Bây giờ tôi sẽ xuống xe. Khi nào tôi an toàn rồi, tôi sẽ nói với anh chuyện của hợp tác xã. Lãnh Nguyệt xuống xe, không lâu sau đã biến mất trong màn đêm đen kịt. Chúng tôi lái xe về thôn, Trần Kế Tần nói. Đại ca, anh tin cô ta đến thế sao? Tôi nói, nguyện vọng của cô ta là có thể thoát khỏi mọi sự khống chế, đi tìm bà nội và sống một cuộc sống yên bình bên bà. Bây giờ, tôi đã giúp cô ta thoát khỏi sự khống chế đó. Cô ta đã tin tôi rồi, tất nhiên tôi sẽ tin cô ta. Tôi và Trần Kế Tần vừa đi vừa nói chuyện. Sau khi về đến thôn, tôi bảo Trần Kế Tần đưa Lương Văn và Kiến Hiểu Đồng đi ngay trong đêm, đồng thời đưa cho mỗi người họ 5.000 tệ. Đây là thù lao của họ. Ngày hôm sau, tôi đến công trường quan sát một lượt, sau đó đến phòng khám làm việc. Tầm hơn 10 giờ thì đội trưởng Lưu gọi cho tôi. Tôi cứ nghĩ vụ án của tôi đã có tiến triển, nhưng không ngờ lại là một chuyện khác. Đội trưởng Lưu nói, lại có chuyện rồi. Đêm qua Dương Thành Công đã bị giết. Dương Thành Công bị giết? Tôi vô cùng kinh ngạc. Đội trưởng Lưu nói. Tôi cũng nghe sở trưởng nói, Dương Thành Công bị giết ở trên thành phố, không thuộc địa bàn quản lý của chúng tôi. Dương Thành Công là giáo sư của bệnh viện, ông ta có một căn nhà ở thành phố, ông ta chết ngay trong căn nhà của mình. Ông ta bị hung thủ dùng dây thừng siết cổ đến chết, thời gian tử vong là khoảng 4 giờ sáng, đến bây giờ vẫn không phát hiện bất cứ dấu vết gây án nào. Camera trong khu nhà đã bị phá hỏng, hung thủ là một sát thủ chuyên nghiệp. Đội trưởng Lưu nói. Còn một việc này nữa. Tối qua có người đột nhập vào căn nhà ở thị trấn của Dương Thành Công. Vợ Dương Thành Công bị hoảng sợ, cuối cùng bị đánh ngất. Kẻ đột nhập là một người mặc đồ đen bịt mặt. Có một chiếc xe ô tô trên thị trấn bị mất trộm. Camera trên đường gần nhà giáo sư Dương đã ghi lại được chiếc xe đó. Bây giờ đã tìm được chiếc xe ở một công viên gần đó. Phía cảnh sát đưa ra phán đoán. Hung thủ nhằm vào Dương Thành Công. Đầu tiên hắn đến nhà ở thị trấn để tìm Dương Thành Công, nhưng không thấy. Sau đó mới đến căn nhà ở thành phố giết Dương Thành Công. Hung thủ vô cùng hiểu Dương Thành Công, biết nhà ông ta ở đâu, đồng thời vô cùng quen thuộc khu vực xung quanh đó, có thể phá hoại camera giám sát mà không để lại bất cứ dấu vết nào. Chẳng lẽ là Lãnh Nguyệt giết? Nhất định là cô ta. Tối qua, tôi đưa Lãnh Nguyệt đến thị trấn. Nửa đêm cô ta tìm đến nhà Dương Thành Công để giết ông ta, nhưng ông ta lại không có ở thị trấn. Thế nên cô ta đã trộm một chiếc xe để đi lên thành phố và giết Dương thành công. Tôi không thể nói ra những việc này. Xuân Thành, đội trưởng Lưu đột nhiên nói. Bây giờ, phía cảnh sát đang nghi ngờ cái chết của Dương thành công có liên quan đến cậu. Tôi sửng sốt. Liên quan đến tôi? Đùa gì thế? Tên khốn nào nói? Tối qua tôi ở nhà cả tối, không hề đi ra ngoài. Đội trưởng Lưu hạ thấp giọng nói. Chúng tôi cũng chỉ đoán thế. Mấy ngày trước cậu bị ám sát, bây giờ lại đến Dương thành công bị giết. Cảnh sát phán đoán hai sự việc này là đòn trả thù cho mâu thuẫn của hai bên. Tất nhiên, không có chứng cứ thì không ai có thể đụng vào cậu. Cậu không cần lo. Bây giờ cảnh sát cũng nghĩ thế. Vậy nhà họ Dương sẽ nghĩ thế nào? Nếu hai người ám sát tôi là do Dương thành công phái đến nhưng không giết được tôi, bây giờ Dương thành công lại bị ám sát, người nhà họ Dương chắc chắn sẽ cho rằng do tôi làm. Trong lòng tôi vô cùng bất an. Tôi hỏi đội trưởng Lưu. Phía cảnh sát gần đây đang điều tra nhà họ Dương nhỉ? Kết quả thế nào rồi? Đội trưởng Lưu đáp. Đám người Dương Ninh Phi và Dương Long Phi bị tạm giam mấy ngày, sau đó được thả rồi. Thả rồi? Tôi có hơi bất ngờ, hỏi lại. Sao lại được thả? Đội trưởng Lưu cũng bất lực nói. Video lần trước cậu cung cấp chỉ có thể chứng minh đám người Dương Long Phi muốn giết cậu và có quen biết với nữ sát thủ kia. Họ đã tìm luật sư. Lúc ra tòa, họ cứ một mực nói mình không quen biết nữ sát thủ kia. Năm người họ nói muốn giết cậu chỉ là nói chơi thôi. Vì cậu đánh anh Đông của họ bị thương, họ muốn báo thù cho anh họ, nhưng cũng chỉ là muốn đánh cậu một trận thôi. Họ nói, đi đến nửa đường thì gặp nữ sát thủ đó. Cô ta nói muốn giết cậu, nên họ mới nói chuyện với cô ta một lúc. Lúc đó, nữ sát thủ kia muốn giết cậu, lại đuổi họ đi, nên họ đi luôn. Họ đã phản cùng, chứng cứ không đủ, chỉ có thể quy tội, có ý định hành hung, nhưng không làm tổn thương đến nạn nhân. Cuối cùng chỉ tạm giam mấy ngày, phạt tiền, sau đó thả đi theo tội sử dụng vũ khí trái phép. Thế mà cũng được à? Nhưng nghĩ kỹ lại, lúc đó, năm người họ chỉ cầm dao chém vào xe van của tôi, chứ không hề xung đột trực tiếp với tôi. Thế mà lại để cho mấy tên côn đồ đấy thoát tội. Tất cả mọi chuyện bây giờ đều đổ lên người Lãnh Nguyệt. Chắc chắn, người nhà họ Dương sẽ nói không quen biết Lãnh Nguyệt, không có chứng cứ, chúng tôi cũng không làm gì được họ. Tôi hỏi. Thế những người khác của nhà họ Dương thì sao? Đội trưởng Lưu nói. Trên huyện đang điều tra toàn diện về nhà họ Dương. Nghe người trên đó nói, vố nhà họ Dương có 20 triệu tiền đen kiếm được từ nhiều con đường, trong đó có cả nhận hối lộ. Nhưng chúng tôi đã điều tra tài khoản của nhà họ Dương và lịch sử giao dịch của những nhân vật quan trọng của nhà họ Dương ở ngân hàng, nhưng không hề có vấn đề gì. 20 triệu đó cứ như đột nhiên biến mất vậy. Tôi đoán 20 triệu đó chắc chắn là tiền mặt, bị nhà họ Dương giấu ở đâu đó rồi. Đợi đã. 20 triệu. Tòi rồi, Dương Thành Công đã đưa tôi 20 triệu. Không phải chứ. Lẽ nào... Làm hòa với tôi là kế hoạch của nhà họ Dương. Ông ta đưa tôi tiền cũng là để tôi tẩu táng số quỹ đen đó cho mình. Nhà họ Dương đã lợi dụng tôi. Chó má. Nhà họ Dương muốn lôi tôi chịu tội cùng. Sự việc ngày càng phức tạp khiến tôi cảm thấy não mình không đủ dùng nữa. Sau khi cúp điện thoại, tôi phân tích một lượt những gì xảy ra gần đây, tất cả đều có liên quan đến nhà họ Dương. Lần này nhất định là lần thứ ba họ muốn giết tôi nhất định phải báo thù. Khoảng hơn 10 giờ tối, tôi đã hơi buồn ngủ, nhưng lại nhận được cuộc gọi từ một số lạ là Lãnh Nguyệt. Tôi vội hỏi. Cô giết Dương thành công đúng không? Lãnh Nguyệt không hề trả lời tôi mà nói. Tôi đang đứng trước cửa nhà anh, mau mở cửa. Lãnh Nguyệt cúp máy. Tôi ngây ra. Ở cửa nhà tôi, Lãnh Nguyệt đến tìm tôi. Tôi mặc áo khoác chạy ra mở cửa. Đứng trước mặt tôi là một cô gái mặc một chiếc áo gió đen, người cao mảnh khảnh, đầu đội mũ. Điều kỳ lạ là mái tóc dài của Lãnh Nguyệt đã trở thành tóc ngắn, lớp trang điểm rất đậm, suýt chút nữa thì tôi không nhận ra. Hai chúng tôi bước vào nhà, tôi đóng chặt cửa. Lãnh Nguyệt ngồi trên ghế, lạnh lùng nói. Rót cho tôi cốc nước. Tôi rót cho cô ta một cốc nước nóng. Lãnh Nguyệt cầm lấy cốc, vì nước còn nóng nên cô ta để sang bên cạnh rồi nói. Trương Xuân Thành, tôi muốn ở đây vài ngày, anh tìm nơi ở cho tôi đi. Ở lại chỗ của tôi? Tôi hỏi. Cô đi rồi cơ mà, sao còn quay lại đây? Lãnh Nguyệt bỏ mũ xuống, sau đó lột tóc giả ra. Hóa ra cô ta đội tóc giả để ngụy trang. Lãnh Nguyệt nói. Trên người tôi không hề có giấy tờ tùy thân, bây giờ tôi chưa đi được, tôi sẽ ở tạm đây vài ngày. Anh yên tâm, tôi sẽ không gây phiền phức cho anh đâu. Tôi hỏi, thế giấy tờ cũ của cô đâu? Lãnh Nguyệt đáp, trước đây giáo sư Dương đã làm chứng minh thư mới cho tôi. Tối qua tôi đến tìm ông ta, nào ngờ ông ta đã hủy nó lâu rồi. Bây giờ tôi không có chứng minh thư, như một người không hề tồn tại. Bây giờ tôi không thể làm lại chứng minh thư ở quê cũ, vì nếu dùng nó, chắc chắn người của hợp tác xã sẽ biết tôi chưa chết. Hơn nữa, tôi đã phẫu thuật thẩm mỹ rồi, làm lại chứng minh cũ cũng không thể. Tôi đã giết giáo sư Dương, bây giờ thông tin rất nhanh nhạy, cảnh sát lại đang truy lùng tôi. Tôi đi thì dễ, nhưng ẩn thân lại khó. Tôi hiểu, không có chứng minh thư thì không thể ở khách sạn, không thể đi máy bay, tàu hỏa hay ô tô, nhất là muốn đi xa lại càng khó. Tôi hỏi, thế sao cô đến được đây? Lãnh Nguyệt liếc tôi rồi nói, taxi. Tại sao cô lại giết giáo sư Dương? Cô ta vẫn chưa trả lời câu hỏi này của tôi. Trong mắt Lãnh Nguyệt chứa đầy thù hận, nói, tôi phải giết ông ta. Ông ta phải chết. Vốn tôi định giết ông ta xong, lấy được chứng minh thư thì sẽ rời khỏi đây. Nào ngờ lại không lấy được giấy tờ. Lãnh Nguyệt không nói cho tôi biết, nhưng tôi đã biết được nguyên nhân từ trong ánh mắt của cô ta. Giáo sư Dương từng cưỡng bức Lãnh Nguyệt, hơn nữa còn ngay lúc Lãnh Nguyệt 16 tuổi. Sau khi biết những chuyện này, tôi cũng thấy run rẩy. Lãnh Nguyệt thực sự quá khổ. Tôi nói, tôi có thể giúp cô. Cô hãy kể tôi nghe chuyện của cô và chuyện về hợp tác xã đi. Lãnh Nguyệt nói, tôi đã hứa với anh, tất nhiên tôi sẽ giữ lời. Lãnh Nguyệt uống một ngụm nước, nghĩ một lát rồi nói, hợp tác xã là một tổ chức bí mật. Họ bắt rất nhiều trẻ con về, tiến hành huấn luyện và làm thí nghiệm. Vết thương trên người tôi là do trải qua rất nhiều cuộc thí nghiệm để lại. Thủ đoạn của bọn họ cực kỳ tàn nhẫn, nhưng tôi cũng không rõ mục đích cuối cùng của hợp tác xã là gì. Những người bị bắt về như chúng tôi không được tiếp xúc với những thứ ở tầng lớp quản lý. Bắt rất nhiều người, làm thí nghiệm bí mật. Vết thương trên người Lãnh Nguyệt giống như là vết dao, ngoài ra còn có sẹo do thứ máy móc nào đó để lại. Rốt cuộc, Lãnh Nguyệt đã phải chịu nỗi đau khổ đến nhường nào chứ? Tôi tiếp tục hỏi chuyện của Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt chìm vào hồi ức, nói, từ hồi 5 tuổi, tôi đã bị một đám người thân phận bí ẩn bắt đi. Chúng xông vào nhà tôi, bắt tôi đi. Sau đó, tôi cùng rất nhiều đứa bé cùng tuổi phải chịu huấn luyện. Mỗi tháng chúng tôi phải kiểm tra thân thể, trải qua các loại trí thức như võ thuật, năng lực sinh tồn một lần. Cứ nửa năm lại có một đợt khảo hạch. Năm 16 tuổi, tôi tham gia khảo hạch lần đầu tiên. Kết quả là thất bại. Vốn tôi sẽ bị giết chết, nhưng giáo sư Dương đã cứu tôi ra, đưa tôi đi. Tôi cực kỳ kinh ngạc. Cô ta bị bắt đi từ nhỏ, sau đó bị huấn luyện. Đặc công hay là sát thủ? Tôi hỏi với vẻ tò mò. Có phải đám người đó huấn luyện những đứa trẻ như cô thành sát thủ không? Không, hình như là để thí nghiệm y học hay đại loại thế. Chúng tôi bị nhốt trên một ngọn núi, mỗi ngày chờ ăn ngủ ra thì đều phải huấn luyện, mỗi năm kiểm tra sức khỏe toàn diện một lần. Làm thế để chúng tôi phá vỡ cực hạn của thân thể, mục đích là nghiên cứu ra một loại thuốc nào đó. Còn cụ thể ra sao tôi cũng không rõ. Một loại thuốc? Giáo sư Dương là một giáo sư nổi tiếng. Chẳng lẽ ông ta cấu kết với tổ chức thần bí kia, lợi dụng cơ thể con người để điều chế thuốc? Tôi nói, nếu cô đã rời khỏi hợp tác xã, thì tại sao còn bị giáo sư Dương khống chế? Với thân thủ của cô, muốn thoát hẳn là rất dễ dàng. Lãnh Nguyệt nói, sau khi đưa tôi đi, giáo sư Dương bảo tôi ở lại làm việc cho ông ta. Vì chỉ cần hành tung của tôi bị lộ, đám người bắt tôi sẽ tìm cách đối phó với chúng tôi. Tôi sẽ làm liên lụy đến giáo sư Dương. Tôi làm việc cho giáo sư Dương là để báo đáp ơn cứu mạng của ông ta, đồng thời để có một chỗ nương thân. Tôi không ngờ là vì sợ tôi bỏ trốn, sợ tôi vạch trần ông ta lại dùng ma túy để khống chế tôi. Hơn nữa, giáo sư Dương còn cưỡng bức tôi. Thế nên, tôi phải giết ông ta. Cuối cùng, Lãnh Nguyệt cũng đã nói ra, vẻ mặt cô ta tràn đầy hận thù và đau khổ. Lãnh Nguyệt tiếp tục kể. Lúc đó, giáo sư Dương đưa cho tôi một viên thuốc, nói là thuốc bổ cơ thể. Sau này tôi mới biết, đó là ma túy. Sau khi bị nghiện, tôi càng không thể rời khỏi ông ta. Cuối cùng, bị ông ta kiểm soát hoàn toàn. Lãnh Nguyệt bị khống chế vì cô ta không còn cách nào khác. Cô ta đã rời khỏi tổ chức thần bí kia. Một khi bị lộ hành tung, đám người đó sẽ giết cô ta. Lãnh Nguyệt lại bị giáo sư Dương khống chế. Cô ta chỉ có thể làm việc cho ông ta, không được rời khỏi thị trấn, không được về quê hương. Cô ta không dám về nhà, cũng không dám nhờ người khác tìm bà, vì ở đây chỗ nào cũng có tai mắt của giáo sư Dương, cô ta sợ bị lộ. Nếu cô ta làm trái mệnh lệnh của giáo sư Dương, ông ta sẽ hành hạ cô ta. Dương Thành Công đúng là đáng chết. Tôi nghĩ một lát, sau đó nói. Lãnh Nguyệt, cô yên tâm, tôi sẽ giúp cô. Việc chứng minh thư cô không cần lo, tôi sẽ giúp cô làm xong nhanh nhất có thể. Chuyện này tôi có thể nhờ cậy quan hệ để làm, tôi sẽ nhờ Âu Dương bác. Tôi tin với năng lực của ông ấy thì đây là một việc đơn giản. Lãnh Nguyệt nói với tôi một cách chân thành. Sơn Thành, cảm ơn anh. Tôi nói với Lãnh Nguyệt. Xin lỗi, chuyện tối qua thực sự là vạn bất đắc dĩ. Lúc đó không có ma túy mà cô lại nghiện quá nặng. Nếu không hút chất độc ra kịp thời, cô sẽ có chuyện lớn, thậm chí là chết. Tôi là bác sĩ, tôi phải giải độc cho cô. Nhưng cách giải độc duy nhất là quan hệ với cô. Những điều này quả thực khó tin. Cô có thể không tin, nhưng nó là sự thật. Tôi xin lỗi cô rất nhiều. Lãnh Nguyệt đã chấp nhận lời xin lỗi của tôi. Sáng nay tôi đến bệnh viện tư nhân để khám sức khỏe. Cơ thể tôi không có vấn đề gì, cũng không bị nghiện ma túy. Thế nên, anh không hề nói dối tôi, là tôi đã trách nhầm anh. Mặc dù cách làm này đúng là không thể tin được, nhưng tôi tin anh, vì tôi đã từng chứng kiến rất nhiều chuyện khó mà tin được từ anh. Chính anh đã cứu tôi thoát khỏi hang ổ của ma quỷ. Bây giờ, tôi đã là một người hoàn toàn tự do, sẽ không bao giờ bị ai đe dọa nữa. Hơn nữa, tôi cũng đã không còn trinh trắng, xảy ra quan hệ với anh cũng chẳng sao cả. Anh đừng để tâm quá. Lãnh Nguyệt nói với vẻ mặt cay đắng. Lãnh Nguyệt đã phải chịu đựng quá nhiều, cả thể xác lẫn tinh thần đều chồng chất thương tích. Sự việc này cuối cùng đã được giải thích rõ ràng, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Trong lòng tôi nảy sinh một khao khát muốn che chở, một khao khát che chở mãnh liệt. Có lẽ vì đồng cảm, hoặc vì tôi đã xảy ra quan hệ với cô ta, hoặc do bản chất cô ta không hề xấu. Tiên nữ Thanh Thủy nói, còn chần chừ gì nữa, tại sao không tận dụng nó? Lãnh Nguyệt là một người phụ nữ vô cùng lợi hại, thủ đoạn rất mạnh mẽ, tính cách kiên cường. Một người phụ nữ như vậy mà ngươi không vơ về làm người tình thì đúng là quá phí phạm. Tiên nữ Thanh Thủy nói cũng đúng. Lãnh Nguyệt. Tôi nhìn Lãnh Nguyệt một cách nghiêm túc. Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho những gì tôi đã làm. Nếu như cô không chê, thì tôi muốn làm bạn trai cô, bảo vệ cô, không để cô phải chịu chút thương tổn nào. Lãnh Nguyệt sững người, cô ta cười khổ. Trương Sơn Thành, anh đang giễu cợt tôi đấy à? Tôi nghiêm túc mà. Tôi đứng dậy, bước tới chỗ Lãnh Nguyệt, nói. Cô là một cô gái rất có năng lực và có tấm lòng nhân hậu. Mấy năm nay, tất cả những gì cô phải trải qua là điều cô không hề mong muốn. Bây giờ cô đã được tự do, nhưng cô đâu có chỗ dựa nào khác. Tôi muốn làm chỗ dựa cho cô. Anh đừng qua đây. Lãnh Nguyệt đột nhiên đứng lên, lạnh lùng nói. Trương Sơn Thành, anh đừng hòng khống chế tôi. Đừng có mà lợi dụng tôi. Dùng những lời ngọt ngào này để khiến tôi phải lòng anh. Sau đó anh có thể tùy ý mà hành hạ tôi sao? Đừng có mơ. Anh đã cứu tôi vô cùng cảm kích và cũng sẽ báo đáp anh. Nhưng đừng hòng lợi dụng tôi, đừng hòng khống chế tôi. Phản ứng của Lãnh Nguyệt rất gay gắt. Cô ta tưởng tôi khống chế cô ta, lợi dụng cô ta sao? Có vẻ như trước đây Lãnh Nguyệt đã bị đàn ông lừa dối, bị tổn thương nên mới phản ứng dữ dội như vậy. Gương mặt của một người đàn ông hiện lên trong mắt Lãnh Nguyệt, cao ráo và đẹp trai. Người đàn ông đó cũng là người của hợp tác xã. Anh ta đối xử rất tốt với Lãnh Nguyệt. Sau khi anh ta với Lãnh Nguyệt ở bên nhau, anh ta lại tàn nhẫn bỏ rơi Lãnh Nguyệt. Người đàn ông đó cố ý lừa dối Lãnh Nguyệt. Anh ta làm tất cả những thí nghiệm tàn nhẫn và đợi khi thời cơ chín muồi, anh ta sẽ đưa Lãnh Nguyệt đi. Kết quả là khi Lãnh Nguyệt bị loại và bị kết án tử hình, người đàn ông đó trông rất thờ ơ. Anh ta không mảy may quan tâm. Cơ thể và tâm trí của Lãnh Nguyệt đã bị tổn thương nặng nề. Cô ta sẽ không dễ dàng tin tưởng bất kỳ người đàn ông nào. Chiêu này có hiệu quả với những người phụ nữ khác, nhưng không hiệu quả với Lãnh Nguyệt. Tôi bèn xin lỗi. Tôi xin lỗi, Lãnh Nguyệt. Tôi chỉ muốn có trách nhiệm với cô. Hãy để bản thân mình có một chỗ dựa. Tôi chỉ muốn bảo vệ cô, không có ý gì khác. Nếu cô không bằng lòng, thì tôi cũng sẽ không ép buộc. Nhưng tôi sẽ cố hết sức để giúp cô. Lãnh Nguyệt lạnh lùng nói. Tôi không cần anh chịu trách nhiệm. Anh giúp tôi làm xong chứng minh thư, tôi sẽ rời đi. Sau này chúng ta đừng bao giờ gặp nhau nữa. Thái độ của Lãnh Nguyệt rất kiên định. Cô ta căn bản sẽ không ở lại. Hay nói cách khác, cô ta sẽ không tin tưởng tôi hoàn toàn. Mối quan hệ giữa tôi và Lãnh Nguyệt rất phức tạp. Lúc đầu cô ta muốn giết tôi hai lần. Bây giờ tôi muốn ở bên cạnh cô ta, nên đương nhiên cô ta không thể tin được. Ừ, tôi gật đầu. Cho dù cô có lựa chọn thế nào, tôi cũng sẽ tôn trọng cô. Vừa rồi tôi nói đột ngột quá. Lãnh Nguyệt nói. Những gì cần nói thì tôi đã nói hết với anh rồi. À đúng rồi, trước khi giết giáo sư Dương, tôi đã hỏi ông ấy chuyện ám sát anh. Không phải người nhà họ Dương làm. Không phải người nhà họ Dương sao? Tôi rất ngạc nhiên. Dù phân tích theo phương diện nào thì cũng đều là người nhà họ Dương. Tại sao lại không phải? Lãnh Nguyệt nói. Giáo sư Dương bị tôi đe dọa. Tôi sẽ giết ông ấy nếu ông ấy không nói ra. Những gì ông ấy nói đều là sự thật. Giáo sư Dương lấy 20 triệu tệ để hòa giải với anh. 20 triệu tệ này không phải tiền sạch. Cảnh sát đang điều tra nhà họ Dương. Số tiền đó không thể chuyển đi đâu được, lại khó xử lý, nên đành giao cho anh. Một mũi tên trúng hai đích. Chuyện hòa giải với anh, cảnh sát không phát hiện ra điều gì, cũng không sợ anh bị lộ. Nếu anh bị lộ, chắc chắn anh sẽ bị kéo xuống cùng. Người của nhà họ Dương không muốn xảy ra xung đột với anh. Bọn họ không sợ anh, mà sợ những người có thế lực phía sau anh. Nếu anh không thỏa hiệp với nhà họ Dương mới trừ khử anh. Nếu anh chấp nhận thỏa hiệp, nhà họ Dương đương nhiên không muốn tự chuốc lấy rắc rối nữa. Tôi cảm thấy vô cùng hoang mang. Mọi thứ càng ngày càng phức tạp. Rốt cuộc là ai muốn giết tôi? Hai người định giết tôi đúng là thành viên của hợp tác xã. Ngoài giáo sư Dương già, những người khác có biết thành viên của hợp tác xã không? Tôi thực sự bối rối, có quá nhiều điều khó hiểu. Lãnh Nguyệt lại nói. Vấn đề anh đang gặp phải không khó giải quyết. Ngoài nhà họ Dương già, anh còn đắc tội ai nữa không? Anh cứ suy nghĩ thật kỹ đi, ắt sẽ tìm được người đó. Tôi đã đắc tội ai nhỉ? Tại đại hội bầu trưởng thôn, tôi đã đánh Viên Trình Dương. Trước đó, tôi còn đắc tội ông ta một lần nữa. Nhưng Viên Trình Dương sẽ không tìm người giết tôi, đúng không? Nhưng tại sao Viên Trình Dương lại bỏ ra 5 triệu tệ để đấu với tôi? Thậm chí sẵn sàng chi nhiều tiền hơn. Tôi nghĩ Lãnh Nguyệt có đầu óc khá nhanh nhẹn, tôi có thể nói chuyện với cô ta. Vì vậy, chúng tôi ngồi xuống, sau đó tôi kể cho Lãnh Nguyệt nghe chi tiết về những việc xảy ra ở buổi bầu trưởng thôn hôm đó. Lãnh Nguyệt nói, trưởng thôn lương một tháng hơn 1.000 tệ. Nếu bỏ ra 5 triệu tệ để trở thành trưởng thôn thì không phải là ông ta điên mà là ông ta có mục đích khác. Ngay khi buổi bầu cử kết thúc, anh vừa lên thị trấn liền bị người khác ám sát. Chiếc xe ám sát anh là chiếc xe bị trộm từ nửa tháng trước. Anh thử nghĩ xem, nửa tháng trước anh đã đắc tội ai? Tôi cẩn thận nhớ lại. Nửa tháng trước, việc tôi muốn làm trưởng thôn, người dân trong thôn đều biết. Sau đó tôi cãi nhau một trận với Lưu Đại Bảo, còn Trần Mãn Quang thì đứng về phía tôi. Lãnh Nguyệt nói, e rằng không đơn giản như vậy. Bọn họ sẽ không giết anh chỉ vì anh cãi nhau. Hay nói cách khác, việc đánh cắp ô tô và ám sát anh không có mối liên hệ trực tiếp nào cả. Tóm lại, người đáng ngờ nhất chính là Viên Trình Dương. Điều tra theo hướng này trước đã. Tôi trò chuyện với Lãnh Nguyệt một lúc và sắp xếp cho Lãnh Nguyệt sống tại nhà tôi. Vì thôn đang bắt đầu thi công nên những hộ có con nhỏ đều phải chuyển đến ở nhà của ông trưởng thôn cũ và nhà của Viên Khắc Lương. Lãnh Nguyệt chỉ có thể ở với tôi. Nhà của Trương Vân Sơn có 5 phòng. Lãnh Nguyệt dùng thân phận bệnh nhân để ở lại đây. Cô ta ở cạnh phòng của Triệu Vũ. Ngoại trừ Lâm Ngọc Lam và Trần Kế Tần sẽ không có ai đến đây. Nếu Triệu Vũ phát hiện ra cũng không sao cả. Chỉ cần Lãnh Nguyệt không ra ngoài sẽ không có ai phát hiện. Sáng sớm hôm sau, tôi nhận được một cuộc gọi lạ là Dương Quang, chủ nhân nhà họ Dương. Trương Sơn Thành, tôi muốn gặp cậu. Tôi có hơi bất ngờ hỏi, ông Dương, ông tìm tôi có chuyện gì sao? Dương Quang trả lời bằng giọng lạnh lùng, chú ba nhà tôi, giáo sư Dương có chuyện rồi. Tôi thở dài đáp, tôi đã nghe đội trưởng Lưu nói chuyện này rồi. Ông hãy kiềm nén đau thương. Trước kia tôi và giáo sư Dương từng gặp nhau hai lần. Tôi đã đạt được thỏa thuận với nhà họ Dương các ông, cũng từng trao đổi về y thuật, xem như bạn bè. Chẳng ai ngờ đến chuyện này lại xảy ra. Tôi đang giả vờ mèo khóc chuột. Trong lòng cậu hiểu rõ, Dương Quang nói. Tôi muốn gặp cậu, bây giờ cậu hãy đến trang trại của nhà họ Dương ngay. Tôi không đồng ý với ông ta, nói. Ông Dương, gần đây tôi vừa mới lên làm trưởng thôn, trong thôn đang xây dựng cải tạo rất là bận rộn, e rằng tôi không có thời gian. Ông muốn gặp tôi thì đến đây mà gặp, giọng điệu ra lệnh đó là sao? Tôi cũng không phải đầy tớ của nhà ông, vì sao tôi phải nghe ông? Dương Quang tức giận nói. Trương Sơn Thành, cậu chỉ là một trưởng thôn nho nhỏ mà dám ra vẻ ta đây với tôi. Tôi nói thẳng với cậu vậy, có phải

Dương Quang ngây người, sắc mặt khẽ biến đổi. Tôi nói tiếp. Từ khi bắt đầu, người nhà họ Dương đã chẳng có lòng tốt gì. Bên ngoài thì làm hòa với tôi, nhưng lại âm thầm giấu giếm tôi. Ông nói đi, có phải bên ngoài các ông làm hòa với tôi để tôi buông lòng cảnh giác, sau đó ám sát tôi không? Người giết cậu không phải nhà họ Dương cử đi. Dương Quang xa sầm mặt, nói. Trương Sơn Thành, ai mà biết được cậu đã đắc tội với người nào khác? Tôi đáp trả. Nhà họ Dương các ông sản nghiệp to lớn, ai biết được các ông đã đắc tội với ai, dẫn tới người ta đi trả thù, giết chết giáo sư Dương thì sao? Hai người chúng tôi cãi nhau cả một lúc lâu, không ai nhường ai, người nào cũng nói là do đối phương làm. Quan trọng hơn, tôi đã điều tra được, hai người ám sát tôi lần này chính là người do nhà họ Dương các ông tìm đến. Bây giờ, đã đến lúc dùng con át chủ bài của tôi rồi. Nói bậy! Dương Quang trừng mắt, nói. Chúng tôi sẽ nhận những việc mình làm. Những việc chúng tôi không làm, chúng tôi tuyệt đối không nhận. Cậu có chứng cứ gì đem ra đây? Tôi cười nhạt, nói. Ông Dương, ông đã từng nghe qua tổ chức hợp tác xã chưa? Hợp tác xã? Dương Quang tỏ vẻ nghi ngờ, hỏi. Hợp tác xã gì chứ? Cậu nói linh tinh gì đấy? Ông vẫn còn giả vờ sao? Tôi nhìn thẳng vào Dương Quang, nói. Nữ sát thủ mà các người thuê ám sát tôi chính là người của hợp tác xã. Hai thanh niên ám sát tôi lần này cũng là người của hợp tác xã. Chuyện này tôi đã điều tra rõ ràng. Dương Quang càng nghi ngờ, nói. Tôi chưa từng nghe qua hợp tác xã gì đó. Nữ sát thủ bên phía chúng tôi là một cô gái do chú ba nhận nuôi vào 6 năm trước, là con gái nuôi của chú ấy, tên gọi Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt học võ từ nhỏ, làm việc cho nhà họ Dương chúng tôi. Trừ vài người ở tầng lớp quản lý như chúng tôi ra, người khác không biết đến sự tồn tại của Lãnh Nguyệt. Cô bé hoàn toàn không có quan hệ gì với hợp tác xã mà cậu nói đến. Dương Quang không biết thật hay là giả vờ không biết thế chứ? Tôi cảm thấy hình như Dương Quang không biết chuyện thật. Lẽ nào chuyện này chỉ có một mình giáo sư Dương biết? Được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa. Lúc này, cánh cửa hồng của căn phòng trong mở ra. Một nữ giúp việc đẩy một chiếc xe lăn chậm rãi đi ra. Trên xe lăn là một cụ già, mặt mày hốc hác, không phải ai khác mà chính là ông cụ nhà họ Dương. Ông cụ mất đi con trai, tâm trạng vô cùng nặng nề, tóc mái đã bạc thêm. Vì bị đả kích bởi chuyện lần trước nên có vẻ đi lại không còn thuận tiện mà phải ngồi xe lăn. Người giúp việc đẩy ông cụ đến trước mặt chúng tôi rồi rời đi. Ông cụ quét mắt qua người tôi, đánh giá từ đầu đến chân, sau đó nói. Trương Xuân Thành, vợ ân oán giữa nhà họ Dương với cậu, chúng tôi đã lùi một bước. Tôi tin cậu cũng đã buông xuống chuyện trước kia. Hai người tranh cãi ở đây một lúc lâu, tôi đều nghe thấy. Sơn Thành, tôi biết hợp tác xã mà cậu nói. Tôi cũng biết lai lịch của cô bé Lãnh Nguyệt. Dương Quang rất bất ngờ, hỏi ngay. Bố, vì sao con không biết chuyện này? Con là chủ nhà mà lại không biết những chuyện này. Vì sao lại giấu con? Ông cụ nói. Trước đây không nói cho con biết là vì tốt cho con. Hợp tác xã là một tổ chức sát thủ vô cùng bí mật, mà thằng ba chính là người của hợp tác xã. Cô bé Lãnh Nguyệt cũng là người của hợp tác xã. Trước đây, tôi cũng nghi là tổ chức sát thủ, nhưng Lãnh Nguyệt không biết. Xem ra, tổ chức sát thủ này quản lý cực nghiêm, chỉ khi nào trở thành sát thủ chân chính mới có thể tiếp xúc với những thứ nòng cốt. Lãnh Nguyệt không thông qua khảo hạch đã bị đào thải, cho nên cô ta không được tiếp xúc với những thứ quan trọng. Dương Quang kinh ngạc đến ngây người, khóe miệng giật giật, lắp bắp. Chú bà là sát thủ sao? Trời ơi! Chuyện này có thể sao? Giáo sư Dương chắc chắn không phải sát thủ. Nếu không, sao Lãnh Nguyệt lại giết ông ta dễ dàng như thế được? Ông cụ nói. Nói bậy gì thế? Trong hợp tác xã không chỉ có sát thủ, mà còn có những tổ chức khác. Cụ thể có bao nhiêu tổ chức thì bố không rõ. Có lẽ thằng ba cũng không biết được nhiều. Thằng ba tham gia vào những công việc nghiên cứu chữa bệnh ở trong đó. Chủ yếu là nghiên cứu thuốc men, tăng cường thể chất của con người, không phải là sát thủ. 6 năm trước, cô bé Lãnh Nguyệt sắp bị người của hợp tác xã giết chết. Thằng ba mềm lòng nên đã âm thầm cứu Lãnh Nguyệt ra. Thế là Lãnh Nguyệt thay tên đổi họ, ở lại thị trấn trợ giúp nhà họ Dương để trả ơn. Mềm lòng? Dương Thành Công là loại người có thể mềm lòng sao? Mấy năm qua, ông ta hành hạ Lãnh Nguyệt còn chưa đủ hay sao? Đương nhiên, tôi không thể nói ra những lời này. Tôi nhìn chằm chằm ông cụ, nói. Thưa ông, bây giờ ông đã thừa nhận giáo sư Dương là người của hợp tác xã, mà người truy sát tôi lần này cũng thuộc hợp tác xã. Tôi cần một lời giải thích cho chuyện này. ông cụ đáp lại với vẻ mặt bình tĩnh. Tôi vừa mới nói rồi, con trai tôi tham gia công việc chữa bệnh trong hợp tác xã, không tham gia vào công việc của sát thủ. Con trai tôi nói chỉ cần có tiền, ai cũng có thể mời sát thủ của hợp tác xã ám sát người khác. Đương nhiên, quy tắc cụ thể trong đó, hình thức vận hành kinh doanh của hợp tác xã thì tôi không biết. Sơn Thành, nếu cậu đã điều tra được là do người của hợp tác xã làm, lần này không phải nhà họ Dương muốn giết cậu, chắc chắn là kẻ khác thuê sát thủ ám sát cậu. Ông cụ phân tích cũng có lý, không phải nhà họ Dương cho người ám sát tôi. Tôi ngẫm nghĩ rồi nói với ông cụ. Tôi có thể tin các người. Tôi cũng nhắc lại một lần nữa, cái chết của giáo sư Dương không liên quan đến tôi. Ông cụ như có điều suy nghĩ, lại nói. Xem ra, lần này là có người muốn tăng thêm mâu thuẫn giữa hai bên, muốn khiến chúng ta đấu đá gay gắt hơn nữa. Có kẻ ám sát người của hai nhà chúng ta, sau đó giáo họa cho đối phương. Trí tưởng tượng của ông cụ rất phong phú, nhưng theo tình hình hiện tại mà phán đoán thì đúng là như vậy. Dương Quang không hiểu hỏi. Bố, phân tích của bố cũng có lý, nhưng mà là ai đứng sau khơi mào cho hai bên chúng ta đấu nhau, như vậy có tác dụng gì? Nhà họ Dương chúng ta đắc tội với rất nhiều người, nhưng chúng ta làm việc đều có chừng mực, những người mà chúng ta từng đắc tội không đến nỗi phải mời sát thủ giết chúng ta. Khơi mào cho chúng ta đấu với Trương Sơn Thành thì ai sẽ được lợi đây? Hình như không có ai như vậy cả. Ông cụ nghiêm mặt nói. Bố nghĩ là mục tiêu của kẻ đứng sau hẳn không phải nhà họ Dương chúng ta, mà là Trương Sơn Thành. Kẻ đứng sau ám sát Trương Sơn Thành thất bại, thế nên chuyển sang giết người của chúng ta, định lợi dụng sức mạnh của nhà họ Dương để đối phó Trương Sơn Thành. Xem ra, kẻ đứng sau chuyện này lòng dạ khó lường. Người giết chết thằng bà, cũng là sát thủ của hợp tác xã. Chỉ có sát thủ chuyên nghiệp mới không để lại dấu vết. Bây giờ, chỉ có cách giải thích như vậy là hợp tình hợp lý nhất. Dương Quang bỗng như bừng tỉnh, nói. Trương Sơn Thành đúng là lợi hại. Con thừa nhận, sát thủ của chúng ta đi hai lần đều không giết được Trương Sơn Thành, dùng đến cả súng cũng không xong. Người giết chỗ ba thủ đoạn cao mình, nhận thấy dùng cách tương tự để giết Trương Sơn Thành quả thực không thuận lợi, cho nên mới cho người lái xe tông chết cậu ấy. Bố phân tích rất hợp lý. Ông cụ gật đầu nói. Cái đứng sau hiểu rất rõ về nội tình của nhà họ Dương và Trương Sơn Thành, cũng biết giữa hai bên có mâu thuẫn rất lớn, nhưng chắc chắn hắn không biết chúng ta và Trương Sơn Thành đã bắt tay giảng hòa. Xem ra kế hoạch của hắn đã định sẵn sẽ thất bại. Vậy Trương Sơn Thành, nếu phán đoán của tôi đúng, cậu hãy nói cho tôi biết rốt cuộc cậu đã đắc tội với ai. Tôi phải tìm ra kẻ đứng sau, băm vằm hắn ra thành trăm mảnh. Trên mặt ông cụ toát lên sát khí. Con trai mình bị giết chết, ông ấy nhất định phải báo thù. Năm xưa, ông cụ cũng là một nhân vật rất lợi hại. Nếu phân tích đến đây, nhà họ Dương cho rằng người ám sát tôi và người ám sát giáo sư Dương là cùng một người. Vậy thì tôi chỉ thuận nước đẩy thuyền, kéo nhà họ Dương xuống nước theo, cùng nhau đối phó với kẻ đứng sau. Tôi cũng giả vờ nghiêm nghị nói. Mấy hôm nay, tôi cũng đang suy nghĩ xem người muốn giết tôi là ai. Tôi nghĩ hoài nghĩ mãi và rồi nghĩ đến một người. Là ai? Dương Quang vội hỏi. Tôi nói, chủ tịch công ty Hồng Đạt, Viên Chính Dương. Viên Chính Dương? Hai người nghe thấy cái tên này đều rất bất ngờ. Ông cụ nói, người này sự nghiệp lớn, nhưng xưa nay làm việc khoa trương phách lối, kiêu căng ngạo mạn, không biết khiêm tốn. Tôi không thích, cũng không hiểu gì về ông ta cho lắm. Dương Quang nói, quan hệ của nhà họ Dương chúng tôi và chủ tịch thị trấn luôn rất kỳ diệu. Trong lúc chúng tôi điều tra mối quan hệ của chủ tịch thị trấn, đã điều tra qua Viên Chính Dương. Viên Chính Dương cũng có chút quan hệ với chủ tịch thị trấn, là ông ta chủ động lôi kéo quan hệ. Viên Chính Dương thích rào đất tuyên truyền, thu mua giá thấp, bán giá cao. Mấy năm trước, Viên Chính Dương đã muốn với tay tới thị trấn của chúng ta, nhắm vào miếng đất mà nhà họ Dương chúng tôi nhắm đến, nhưng với chút bản lĩnh của ông ta, vốn dĩ không mua được. Còn có chuyện này sao? Thảo nào, ngày hôm đó Viên Chính Dương lại đưa con trai đến chúc thọ bà cụ. Dương Quang tiếp tục. Ngày tổ chức tiệc mừng thọ, Viên Chính Dương và con trai bị Sơn Thành đánh, chú ba lại không ra mặt giúp ông ta. Nhưng chút chuyện nhỏ này không đến nỗi khiến Viên Chính Dương thuê sát thủ giết người nhiều vậy chứ. Tôi nói. Trừ chuyện này ra, đương nhiên còn chuyện khác nữa. Sau đó, tôi kể lại chi tiết chuyện bầu cử trưởng thôn. Hai người nghe xong thì rơi vào trầm tư. Dương Quang nói, bỏ ra 5 triệu tệ mua chức trưởng thôn, não có vấn đề hay sao? hay là tiền nhiều quá không biết dùng đi đâu. Còn cậu nữa, Sơn Thành, cậu bỏ ra 10 triệu tệ để làm trưởng thôn sao? Tôi cạn lời, ý ông nói não tôi có vấn đề à? Tôi đáp, mục đích của tôi là xây dựng thôn. Hơn nữa, lúc đó Viên Chính Dương bỏ ra 5 triệu tệ, tôi cảm thấy có gì đó không đúng, thế là tôi đấu với ông ta tới cùng. Tôi cũng không thiếu tiền, chơi đùa với ông ta một chút không được sao? Ông cụ cũng lên tiếng. Sự việc bất bình thường, ắt có chỗ gian trá, chuyện này quá mức kỳ lạ. Nhưng vì một vị trí trưởng thôn mà phải giết người lại càng kỳ lạ. Dương Quang hung dữ nói. Điều tra. Bố, con sẽ điều tra Viên Chính Dương. Nếu chuyện này đúng là do Viên Chính Dương làm, dù có phải trả giá đắt thế nào, con cũng sẽ không tha cho ông ta. Con sẽ không để chú ba chết oan uổng. Ông cụ nói. Thằng cả, con đừng kích động quá. Viên Chính Dương là người trên huyện, dù tài sản không nhiều bằng chúng ta, nhưng quan hệ có lẽ là không thua kém gì. Công khai điều tra Viên Chính Dương sẽ gặp rắc rối. Bây giờ bên cảnh sát đang theo dõi chúng ta sát sao, đừng gây ra chuyện gì ngu ngốc nữa. Hiện tại, ngọn nguồn vấn đề không phải là Viên Chính Dương, mà là bí mật của thôn Lâm Thủy. Bí mật? Tôi và Dương Quang đều khó hiểu nhìn ông cụ. Thôn chúng tôi có bí mật gì chứ? Ông cụ nói. Viên Chính Dương đồng ý bỏ ra 5 triệu tệ để tranh đua, chứng tỏ thôn Lâm Thủy có lợi ích vượt gấp mấy lần 5 triệu tệ này, nên ông ta mới sẵn lòng làm vậy. Và lại, lợi ích này vô cùng lớn, thậm chí khiến Viên Chính Dương không tiếc giá nào giết chết Trường Sơn Thành. Sơn Thành chết đi, Liêu Đại Bảo sẽ thuận lợi trở thành trưởng thôn, mà kế hoạch của Viên Chính Dương rõ ràng là để Liêu Đại Bảo làm trưởng thôn, sau đó giở trò ở đằng sau. Đó là cách giải thích hợp lý duy nhất. Dương Quang quay sang nhìn tôi, nói. Sơn Thành, rốt cuộc thôn các cậu có bí mật gì? 10 triệu tệ cậu đưa ra là tiền của chúng tôi, đúng chứ? Mau nói cho chúng tôi biết. Tôi nào biết gì? Xòe tay bảo. Tôi không biết trong thôn có bí mật gì cả. Thôn chúng tôi nghèo như vậy, có lợi ích nào hơn 5 triệu tệ được sao? Ông cụ thở dài nói. Xem ra, Sơn Thành thật sự không biết, nhưng Viên Chính Dương lại không cho là vậy. Chắc chắn Viên Chính Dương cho rằng Sơn Thành biết bí mật này, nếu không thì sao cứ bỏ ra nhiều tiền hơn để tranh giành với ông ta. Viên Chính Dương vừa thất bại, Sơn Thành đi xe lên thị trấn thì gặp phải sát thủ, trùng hợp liên tiếp như thế, xem ra đều đã lên kế hoạch sẵn. Phân tích của ba người chúng tôi cũng liên kết chặt chẽ với nhau, e rằng chúng tôi suy đoán không sai, bởi vì tôi không hề đắc tội với ai khác, trước mắt chỉ có thể nghĩ tới Viên Chính Dương. Dương Quang lại châm một điếu thuốc, rít một hơi, nói. Dù cho thôn Lâm Thủy có bí mật gì, chúng ta cũng phải điều tra, đem tất cả mọi chuyện ra ánh sáng. Tôi cũng mù mờ không hiểu, hỏi. Thôn chúng tôi nghèo như vậy, có thể có bí mật và lợi ích gì được chứ? Ông cụ ngẫm nghĩ rồi đột nhiên nói. Nếu nói thôn Lâm Thủy có bí mật gì khiến người ta phải mạo hiểm, thì đúng là có một cái. Nhưng bí mật này chỉ có rất ít người biết. E rằng hiện tại người già trong thôn Lâm Thủy cũng không mấy ai biết. Ông cụ dừng lại một lúc, tôi và Dương Quang vô cùng hiếu kỳ. Ông cụ nói. Nghe nói, bên dưới đền thờ của thôn các cậu có vài báu vật, những báu vật này là vô giá. Đền thờ, báu vật. Thôn chúng tôi có một đền thờ, cũng chính là phòng khám tạm thời mà tôi đã làm việc trước đây. Phía sau đền thờ là hai căn nhà trệt vô cùng cũ kỹ. Người già trong thôn từng nói, nhiều năm về trước, trong đền thờ có thờ cúng tổ tiên ông bà của thôn chúng tôi. Vào dịp lễ Tết, mọi người đều đến cúng bái. Sau này cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, hình như là có người chết trong đền thờ, thế nên người dân trong thôn truyền hết bài vị của tổ tiên mình về nhà thờ cúng. Đền thờ được người ta quét dọn, mấy năm qua đã sửa chữa lại vài lần, lớp vết nứt trên tường, quét vôi tường bên trong, được người dân sử dụng làm nhà kho của thôn cùng với căn nhà ở phía sau. Sau này, mãi đến khi ông trưởng thôn cũ cho tôi làm bác sĩ, đền thờ lại trở thành phòng khám nhỏ của tôi. Từ khi tôi có được ngôi nhà của nhà họ Trương, tôi dọn phòng khám về cửa tiệm của họ này đã được trang hoàng lại. Tôi chưa bao giờ nghe nói dưới đền thờ của thôn chúng tôi có báu vật. Nếu thật sự có báu vật thì tiên nữ Thanh Thủy sẽ cảm nhận được. Tôi lấy làm hiếu kỳ, hỏi. Thưa ông, đền thờ mà ông nói là cái đền thờ cũ nát cách ủy ban thôn không xa đấy sao? Ông cụ đáp. Có nhiều thôn chỉ xây một đền thờ mà thôi. Thôn các cậu cũng không ngoại lệ. Đã nhiều năm tôi không đến thôn của các cậu rồi. Từ khi cải cách kinh tế tới nay, đền thờ ở đa số các thôn cũng bị dỡ bỏ hoặc là bỏ hoang không dùng. Bây giờ có thể khẳng định chính là cái đèn thờ tôi dùng làm phòng khám đó. Ông cụ sắp xếp lại suy nghĩ, tiếp tục nói. Có chút chuyện chẳng hay hò mà tôi cũng không ngại nhắc tới. Trước đây, ông nội của tôi làm nghề trộm mộ. Những ngôi mộ ở quanh đây đều đã bị nhóm trộm mộ của ông nội tôi đào lên mấy lần. Đó là chuyện của rất nhiều năm về trước. Lúc ấy tôi chỉ mới 5-6 tuổi. Nghe ông nội nói, dưới đèn thờ của thôn Lâm Thủy là một ngôi mộ cổ có niên đại rất lâu đời. Nhóm của ông nội lên kế hoạch xong xuôi thì đi đào mộ. Vào thời đó, thôn Lâm Thủy có rất ít người, còn nghèo hơn bây giờ. Ban đầu nhóm trộm mộ đào được không ít thứ đắt tiền. Nhóm của ông nội tôi bán chung đi kiếm về một khoản tiền lớn. Nhóm trộm mộ đi lần đầu nếm được quả ngọt, sau đó chuẩn bị lần hành động thứ hai, dự định đào sâu xuống dưới, tìm xem có thứ gì đáng tiền hay không. Lần thứ hai ông nội không tham gia, vì khi đó ông nội và bà nội chuẩn bị kết hôn. Kết hôn là chuyện mừng, không được làm những việc tùy tiện không tốt cho số mệnh, ảnh hưởng đến gia đình. Trộm mộ là nghề có rất nhiều kiêng kỵ, vi phạm điều cấm kỵ sẽ gặp tai vạ. Vậy nên, lần đó ông nội không đi, còn những người đi thì... tất cả đều chết hết. Tôi và Dương Quang đều kinh ngạc. Chết hết sao? Dương Quang vội hỏi tới. Bố, rốt cuộc họ chết như thế nào? Ông cụ nói. Ông cố con không hề nói cho bố biết, chỉ nói qua rằng cái mộ đó vô cùng kỳ quái, không biết do mộ bị sập hay do nguyên nhân nào khác, nhưng tóm lại là cái hố do dân thôn Lâm Thủy đào lên đã được lấp lại. Lúc đó xã hội loạn lạc, mấy tên trộm mộ đều đã chết, phía chính quyền cũng chỉ điều tra qua loa một chút, lục soát nhà một vài người trong số họ. Ông cố con cũng có liên quan đến vụ đó, nên đã dẫn người nhà chạy đến nơi khác. Về sau, khi mọi việc qua đi, thì ông lại dẫn người nhà quay về. Nói thật, nhà họ Dương chúng ta có thể phát đạt, có thể tồn tại được qua thời loạn, tất cả là nhờ tiền bán những báu vật thời đó. Ông cụ giải thích xong, tôi với Dương Quang nhìn nhau, cùng rơi vào trầm tư. Dương Quang nói, con thực sự không biết, ông cố lại làm nghề trộm mộ, hóa ra nhà họ Dương nhờ trộm mộ mà phất lên, thế mà con cứ nghĩ nhà mình có truyền thống hành nghề y. Thế, bố ơi, dù bên dưới đền thờ của thôn Lâm Thủy có báu vật, thì đó cũng chỉ là tin đồn. Viên Chính Dương là một thương nhân thành công, ông ta đâu có thiếu tiền, đâu cần thiết phải giành được báu vật ở đó đâu. Tôi cũng có chung câu hỏi này, Viên Chính Dương không thiếu tiền mà chưa chắc những đồ bồi táng chôn dưới đền thờ đã bán được mấy triệu tệ. Thậm chí, những đồ bồi táng đó toàn là đồ cổ, phải giao cho chính phủ, tự ý cất chữ buôn bán là phạm pháp. Ông cụ nói, bây giờ chúng ta chỉ mới phân tích như thế, còn cần phải phán đoán tiếp. Ông cố con từng nói, trong mộ cổ đó có thứ rất kỳ quái. Từ sau khi lấy vợ, sức khỏe của ông cố con rất kém, nhưng không tìm ra bệnh. Ông cố con nói là có liên quan đến việc trộm vật báu trong mộ cổ. Lúc bà cố con sinh ra ông nội con, cũng đã qua đời vì khó sinh. Lúc đó, nhà họ Dương là nhà giàu có, ông nội con được đưa đến phòng khám học y từ bé. Ông cố con luôn cố gắng làm việc thiện, mỗi dịp lễ Tết lại mời các sư thầy đến niệm kinh trừ tà để cơ thể ông ấy được khỏe mạnh. Sau khi ông cố con qua đời, ông nội con vẫn luôn hành nghề y tích đức. Đến đời của bố, bố cũng hành nghề y, đến thằng bà cũng làm bác sĩ. Thứ kỳ quái, thứ gì cơ? Điều này ông cụ không biết, ông chỉ nói với chúng tôi nó là thứ không sạch sẽ. Ma quỷ? Trên đời này thực sự có ma quỷ sao? Tôi vốn không tin, Dương Quang cũng không tin. Nhưng từ sau khi tôi gặp tiền nữ Thanh Thủy, tôi đã dần dần tin vào những chuyện không thể giải thích nổi đó. Giọng nói của tiền nữ Thanh Thủy lại vang lên trong đầu tôi. Nếu trong đền thờ có ma quỷ thật, thì ta đã cảm nhận được từ lâu rồi. Trừ khi... tôi hỏi lại. Trừ khi gì cơ? Tiền nữ Thanh Thủy nói. Trừ khi ma quỷ đã được trấn áp, đã bị phong ấn, nên ta mới không cảm nhận được. Trên thế giới này, ma quỷ là một sự tồn tại có thật. Khi nào người thật sự hiểu về thế giới tu luyện, người sẽ gặp phải rất nhiều thứ như thế. Hay có thể nói, việc thấy khai quang của thôn các người chết chính là do ma quỷ phá phách. Tôi vô cùng hoảng sợ. Chẳng lẽ những chuyện này có liên quan đến nhau? Ông cụ tiếp tục nói. Nếu Viên Chính Dương nhắm đến những vật báu ở dưới đền thờ, thì có thể ông ta đã biết chúng là gì, chúng đáng để ông ta phải làm những việc này. Bây giờ, việc chúng ta cần làm là chứng minh những phân tích và suy đoán này, điều tra một cách cụ thể. Tôi nói, nếu Viên Chính Dương muốn chiếm lấy vật báu dưới đền thờ, tại sao không hành động từ trước mà lại đợi đến bây giờ mới ra tay? Trước đây, đền thờ của thôn chúng tôi là một nhà kho bị bỏ hoang. Ông ta giàu có như thế, muốn mua lại đền thờ đó cũng không khó. Ông cụ nghĩ một hồi rồi nói. Đất là của nhà nước, thuộc sở hữu của thôn các cậu, không dễ gì mà chiếm được. Hơn nữa, nếu viên chính dương biết được có vật báu, ắt sẽ biết được nó là thứ không sạch sẽ, ông ta sẽ không dám tùy tiện hành động. Chắc chắn đây là chuyện bí mật, không thể để người khác biết. Còn một điểm nữa, việc trộm mộ có rất nhiều cấm kỵ, mà kỵ nhất là thời cơ chưa tới. Nhưng lúc này, vừa khéo thời cơ đã chín muồi. Ông cụ quả thật rất tinh tường, phân tích được đến đây, gần như chúng tôi đã có lời giải thích cho mọi chuyện. Dương Quang rít một hơi thuốc, nói. Sơn Thành, chúng ta làm thế này đi. Bây giờ cháu là trưởng thôn thôn Lâm Thủy, cháu phụ trách điều tra về vật báu dưới đền thờ, như thế cũng sẽ dễ dàng hơn chút. Còn về phía viên chính Dương, tay chân của nhà họ Dương khá nhiều, cháu cứ để chú âm thầm điều tra ông ta. Trước tiên, đừng đánh rắn động cỏ, đừng va chạm trực tiếp với viên chính Dương. Nếu muốn chơi một vố lớn, thì nhà họ Dương cũng không sợ. Ánh mắt của Dương Quang đã có sát ý. Trước mắt chưa thể báo chuyện này cho cảnh sát, vì chúng tôi chưa có chứng cứ mà chỉ mới suy đoán, cảnh sát sẽ không chấp nhận lập án. Hơn nữa, nếu có cảnh sát tham gia vào, e là sẽ đánh rắn động cỏ. Việc lần này sẽ do tôi và nhà họ Dương hợp tác. Dù sao thì giáo sư Dương cũng là do Lãnh Nguyệt giết chết, không ai điều tra ra được, nên chỉ đành để người của hợp tác xã mang tiếng thay. Trước đây, tôi với nhà họ Dương là kẻ thù không đội trời chung, không thể ngờ được bây giờ chúng tôi có thể bình thản ngồi nói chuyện, hợp tác với nhau cùng điều tra kẻ khác. Sau khi bàn bạc xong, tôi rời khỏi nhà họ Dương. Lúc lên xe, tôi với Trần Kế Tần tiếp tục nói về chuyện này. Trần Kế Tần hỏi tôi với vẻ hoang mang. Tôi chưa từng nghe nói dưới đền thờ có báu vật nào cả, hay mấy người nhầm rồi? Tôi nói. Bây giờ cũng chưa khẳng định 100% được, nhưng phân tích tình hình trước mắt thì e là cũng phải chắc đến 8-9 phần rồi. Dưới đền thờ của thôn có lẽ là có báu vật thật. Mắt Trần Kế Tần sáng lên, cười hề hề nói. Đại ca, bây giờ không cần điều tra Lưu Đại Bảo, cũng không cần điều tra viên Chính Dương. Cách giải quyết rất đơn giản. Tôi tò mò hỏi. Ồ, anh có cách à? Đừng úp mở nữa, nói mau đi. Trần Kế Tần nói. Chỉ cần tìm người phá đền thờ đi. Đào nền lên là sẽ biết ngay sự thật thôi. Nếu bên dưới có báu vật, chỉ cần chúng ta đào được nó lên, thì kẻ giấu mặt muốn có được nó sẽ phải lộ diện thôi. Ông cụ nhà họ Dương nói, thứ bên trong mộ cổ dưới đền thờ rất ma quái. Tên nữ Thanh Thủy cũng nói, nếu chưa điều tra ra được thứ bên dưới là gì, thì không được đào nó lên. Nếu thật sự có ma quỷ mà tên nữ Thanh Thủy có thể đối phó được, thì coi như hết chuyện. Nhưng lỡ như tiên nữ Thanh Thủy không đối phó được với nó, thì thôn chúng tôi sẽ gặp tai ương. Nếu mà đào lên được dễ dàng thế, thì bao năm qua, viên chính Dương đã cho người đào nó lên từ lâu rồi, chứ không đợi đến tận bây giờ. Sự việc chắc chắn không đơn giản như thế. Thế nên, cách này không khả thi. Chúng tôi vừa đi vừa nói, cũng không còn sớm nữa, tôi tiện đường đến nhà họ Lưu một chuyến. Tôi không báo trước cho viện trưởng Lưu và chủ tịch thị trấn, mà cùng Trần Kế Tần đến đó luôn. Tôi không ngờ là chủ tịch thị trấn cũng ở nhà. Hôm nay là chủ nhật, ông ấy không cần đi làm mà ở nhà chăm nom mẹ. Bà cụ đang phơi nắng, thần sắc rất tươi tỉnh. Chủ tịch thị trấn đang trò chuyện với bà cụ, còn vợ của viện trưởng Lưu đang nấu cơm. Chủ tịch thị trấn nhìn thấy tôi thì vội vã chạy ra đón, cười nói. Sơn Thành, cậu đến mà sao không báo trước một tiếng để tôi ra đón? Tôi cười nói. Người một nhà cả, chú khách sáo làm gì? Sơn Thành, bà nhớ cháu quá đi mất. Bà cụ thấy tôi đến thăm, lại còn mang theo quà, thì cười không khép được miệng. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 34 của bộ truyện Khai Quang Mật Sử. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.